Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 397, 33 phép lịch sự tối thiểu bạn nên biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 phép lịch sự tối thiểu bạn nên biết. 1. Người văn minh không chia tay bằng tin nhắn. 2. Đảm bảo không quên trả lại những cuốn sách đã mượn về đọc. 3. Trả lại số tiền vay càng sớm càng tốt, đừng để đến lúc họ phải đòi. 4. Đừng để điện thoại lên bàn khi đang nói chuyện với người khác. 5. Khi được ai đó nấu ăn cho, rửa bát và dọn dẹp chắc chắn là việc bạn nên làm. 6. Đừng bao giờ ghé thăm mà không gọi trước. 7. Nếu bạn nói, tôi mời, bạn là người thanh toán. Bạn nói, đi ăn đi, thì trong trường hợp này, ai trả phần của người đó. 8. Khi mượn xe của ai đó, hãy nhớ đổ đầy bình xăng như một cách cảm ơn. 9. Luôn luôn chứa thức ăn cho người mua chúng về, cho dù họ có khăng khăng rằng mình sẽ không ăn. 10. Nếu ngủ lại nhà người khác, nhớ gấp gọn gàng chăn, gối trước lúc rời đi. 11. Tránh cười, nói chuyện quá to, hay nhìn chằm chằm vào người khác. 12. Đừng dùng loa ngoài khi nói chuyện, trừ khi đang không thể cầm được điện thoại trên tay. 13. Vặn nhỏ âm thanh khi xem video, nghe nhạc hay chơi game ở nơi đông người. Tốt nhất là bạn nên có tai nghe. 14. Các lái xe nên nhớ rằng, hành động đi nhanh qua vũng nước làm bắn lên người qua đường thực sự không thể chấp nhận. 15. Khi có phụ nữ, hãy chỉ hút thuốc nếu được sự đồng ý của họ. 16. Dù bạn là ai, khi bước vào phòng, bạn nên là người đầu tiên chào mọi người. 17. Nếu bạn đang đi cùng ai đó và người đó chào một người mà bạn không biết thì bạn cũng nên chào họ. 18. Nếu ai đó xúc phạm bạn, bạn không nên đáp trả hoặc to tiếng với họ. Việc bạn cần làm là mỉm cười. 19. 9 điều nên được giữ bí mật: tuổi tác, tiền bạc, cãi vã trong gia đình, tôn giáo, các vấn đề sức khỏe, chuyện tình cảm, quà tặng, sự vinh danh và tình trạng bị thất sủng. 20. Đôi giày của bạn lúc nào cũng nên sạch sẽ. 21. Nguyên tắc vàng khi dùng nước hoa là dùng vừa phải. Đừng để đến buổi tối bạn vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa của chính mình. 22. Đừng cố gắng chạy đua với thời trang. Tốt hơn là nên ăn mặc vừa phải, thậm chí là nếu không hợp thời trang. 23. Khi dùng điện thoại hoặc máy tính người khác, đừng vào những thư mục riêng của họ khi chưa được cho phép. 24. Hãy tôn trọng sự riêng tư của thư tín. Kiểm tra túi của ai đó để tìm thư, những lời nhắn tình cảm hay những thứ khác là vô cùng khiếm nhã. 25. Tránh nói những chuyện vô nghĩa qua điện thoại. Nếu bạn cần nói chuyện với ai đó, tốt nhất là nên gặp riêng người đó. 26. Nếu ai đó gọi cho bạn một cách thô lỗ, bạn không nên trả lời. Hãy là tấm gương về việc hành xử lịch sự. 27. Nếu có cuộc gọi nhỡ, hãy lịch sự nhắn tin khi chưa thể gọi lại. 28. Một người đàn ông có giáo dục sẽ luôn thể hiện sự tôn trọng đúng mực với một người phụ nữ. 29. Một người đàn ông không bao giờ nên chạm vào một người phụ nữ mà không xin phép cô ấy. 30. Một người đàn ông nên đi về phía bên tay trái của người phụ nữ. Trừ khi bạn là quân nhân. 31. Nếu bạn được tha thứ sau khi xin lỗi, hãy tránh những lỗi như vậy trong tương lai. 32. Đừng cãi nhau ở chốn công cộng. Chẳng có lý do gì để những người xung quanh chịu sự tức giận của bạn. 33. Đừng quên cảm ơn những người thân yêu và bạn bè. Họ giúp bạn không vì họ phải làm thế. Hoàng Downey, cách chương.